Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, trang 79, cùng với nói là Ellison Du Ký, không nói là Ellison Nhật Ký, Oz 1036 năm. Ngày 19 tháng 6 Vương Đô thật là không thú vị, Oz lớn như vậy. Ta mau chân đến xem. Oz 1036 năm, ngày 2 tháng 10 gặp được một cái rất lợi hại quỷ dị, bất quá ta quả nhiên đủ cường. Nhẹ nhàng bắt lấy ha ha ha, Oz 1037 năm. Ngày 5 tháng 3 gặp được một cái đáng yêu tiểu cô nương, lị áo. Chính mùi ngon mà nhìn Ellison Du Ký, cửa hàng ngoại có thanh âm truyền tới, Maria đi đến. Có người tìm ngươi, lị áo ngồi thẳng thân mình, nhìn đến xa lạ một nam một nữ đi theo Maria phía sau đi đến, Maria ngừng ở quầy mặt bên. Nam tử kiệt mễ tiến lên một bước, đem một cái tràn đầy đại túi đặt ở quầy phía trên, lị áo xốc lên khẩu tử nhìn thoáng qua. Trên mặt hơi kinh, vô miên quả, cái này kêu vô miên quả. Nữ tử Nam Hy nói, chúng ta có thể dùng cái này đổi quả mận sao? Lị áo, các người chỗ nào tới vô miên quả? Nam Hy, rừng hôi vụ, lị áo, các người như thế nào biết rừng hôi vụ có vô miên quả? Nam Hy, Mara nói cho chúng ta biết, lị áo nhìn về phía Maria. Maria bất động thanh sắc mà rời đi tầm mắt. Đây chính là nàng thật vất vả nghe được mấy ngày trước. Đại trong phòng, Ellen hào phóng gật đầu. Đúng vậy, quả mận là lị áo mang đến, Maria. Bula bula bula, Ellen không có chút nào hoài nghi. Lị áo đâu tới đây? Không biết, dù sao nàng là từ rừng hôi vụ bên kia lại đây. Arthur cảnh giác. Rừng hôi vụ, Maria ngươi tò mò rừng hôi vụ làm gì? Sam cùng Betty là sẽ không làm ngươi đi ra ngoài, Maria. Bula bula bula bula, Arthur yên lòng. Nghe nói rừng hôi vụ có vô miên thụ cùng vô miên quả, Maria. Bula bula bula, Arthur lấy ra một quyển sách. Lạc, vô miên quả liền trường như vậy, nói mấy câu. Bộ ra quả mận lai lịch. Rất thông minh a, lị áo thật sâu mà nhìn Maria liếc mắt một cái, Maria chuyển. Khai tầm mắt, làm bộ ở đông xem tây xem, lị áo nhìn về phía Nam Hy cùng kiệt mễ. Nhưng các ngươi trước kia không phải cũng không dám rời đi áo lợi trấn sao? Như thế nào hiện tại có thể? Ngươi không biết, Nam Hy ngược lại ngạc nhiên nói, ngay sau đó từ cổ áo móc ra một cái mặt dây. Cái này tím thủy tinh không phải ngươi nơi này đồ vật sao? Tím thủy tinh, lị áo nhìn Nam Hy trước ngực màu tím ánh huỳnh quang mặt dây. Hít hà một hơi, kia chẳng phải là cô lỗ thú béo phệ sao? Lị áo lại lần nữa nhìn về phía quầy bên cạnh đứng Maria. Maria nhìn cửa hàng ngoại phong cảnh. Thổi bay huýt sáo tới, lị áo. Nghiêu a nghiêu a nghiêu, lị áo. Quả nhiên, hoàn cảnh trước nay liền không phải chế ước cường nhân lý do, nhìn hai người lệnh người ta nghi ngờ. Hỗ động, Nam Hy nghi vấn nói, chẳng lẽ thứ này vô dụng? Nam Hy, bất quá ta đúng là đeo tím thủy tinh sau, cảm thấy thần thanh khí sảng, lực lượng cũng cảm giác càng dư thừa, lị áo nghĩ nghĩ. Vươn tay, chạm vào ếch, tím thủy tinh, hệ thống. Tích thí nghiệm đến quỷ dị lực lượng hấp thu thủy tinh. 1/2, hay không thu thập, lị áo chớp chớp mắt, hữu dụng là hữu dụng, lị áo buông ra tay nói. Bất quá thứ này mỗi sử dụng một đoạn thời gian, liền phải lấy lại đây làm ta sửa chữa một chút, bằng không khả năng sẽ có nguy hiểm, hành, Nam Hy gật đầu. Đem chính mình cùng kiệt mễ tím thủy tinh gỡ xuống tới. Dù sao Maria nơi đó còn có không ít, ta lại ở nàng chỗ đó lấy một cái là được. Nam Hy đem tím thủy tinh đặt ở quầy thượng, cái này xưa. Chữa, Nam Hy dừng một chút, muốn thu phí sao? Lị áo, Lỷ Áo, lần đầu tiên nhìn đến như vậy tự giác. Lỷ Áo vuốt cằm bưng lên tới. Lỷ Áo, ân, theo đạo lý, hẳn là muốn thu phí. Lỷ Áo, bất quá, xem các ngươi ngàn dặm xa xôi mang theo vô miên quả lại đây. Này sửa chữa liền tính các ngươi miễn phí đi. Lỷ Áo, đúng rồi, này vô miên quả các ngươi tính toán như thế nào đổi? Nam Hy, hai cái đổi một cái. Lỷ Áo, kia không được, ta này quả mận cũng không phải là tùy tùy tiện tiện trích một chút liền có. Nam Hy, chúng ta đi rừng hôi vụ chính là mạo nguy hiểm. Lỷ Áo, năm cái đổi một cái này giá cả đã thực lợi ích thực tế, các ngươi biết nước chảy chi bạc, đi. Một kiện nước chảy chi bạc, nhưng cũng liền nhiều nhất đổi 5 cái quả mận, sách. Rõ ràng chính là 10 cái. Nam Hy cùng Kiệt Mễ liếc nhau. Kiệt Mễ gật đầu, Nam Hy khẽ cắn răng. Hành, một hồi giao dịch thuận lợi đạt thành, Lỷ Áo đem vô miên quả thu hồi tới. Sau đó sinh thành quả mận cho Nam Hy, tấm tắc. Đây chính là trường kỳ sinh ý a. Lỷ Áo thuộc lòng Mỹ tư tư mà thầm nghĩ, về sau liền có thể có vô cùng vô tận quả mận ăn, bất quá. Chờ Nam Hy cùng Kiệt Mễ đi ra cửa hàng, Lỷ Áo kéo lấy muốn đào tẩu Maria. Lỷ Áo, thành thật công đạo, sao lại thế này? Maria do dự mấy nháy mắt, vẫn là trả lời nói, ta hỏi qua Eliza. Eliza nói cái này màu tím thủy tinh là có thể hấp thu rớt những cái đó cổ quái đồ vật. Eliza đối quỷ dị lực lượng cảm giác so này năng lực của hắn giả muốn càng rõ ràng mà nhiều. Lỷ Áo nghĩ nghĩ. Nghi vấn, ngươi sẽ không đem sở hữu kia cái gì đều đào đi rồi đi. Là nha, Maria theo lý thường hẳn là nói. Như vậy bọn họ cũng chỉ có thể từ ta nơi này thay đổi. Lỷ Áo ngoặc kép, ngươi biết thứ này là cái gì sao? Ta biết, a, Maria nhỏ giọng nói, là cô lỗ thú bé hốc vệ sao? Lỷ Áo ngoặc kép, bọn họ biết không? Ngoặc kép, hết chương.